Thần Điêu Phong Vân, chương 083, Phu Quân, ta muốn ngươi bá đạo. Góc truyện audio.com, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở trong này đâu? Không phải ở Giang Nam thôi. Lý Hổ nhẹ nhàng chà lau điệu Mộ Dung Giang Yến trên mặt nước mắt. Nhẹ giọng hỏi, không thành tưởng Mộ Dung Giang Diễm khóc lợi hại hơn. Lý Hổ đốn thấy không biết làm sao. Chính mình cũng không biết Mộ Dung Giang Diễm vì sao khóc. Cũng không biết như thế nào khuyên giải an ủi. Nhìn phía sau chúng nữ. Hắn hồi đầu lộ ra bất đắc dĩ cười. Mọi người cũng coi như hiểu được. Lập tức lắc mình đến một bên cách đó không xa. Mộ Dung Giang Diễm quả nhiên là xem ngoại nhân nhiều. Không chịu nói. Xem các nàng đều đi rồi thế này mới nói. Ta cùng tỷ tỷ là trốn tới trốn. Vì sao a? Lý Hổ sửng sốt. Vội hỏi nói. Mộ Dung Giang Diễm lôi kéo Lý Hổ đến ven đường, cẩn thận nhìn chung quanh, mới nũng nịu mang theo khóc nức nở giải thích nói. Cha ta Mộ Dung Thiên muốn ta cùng tỷ tỷ gả cho Giang Nam thứ nhất thế gia Công Tôn gia đại công tử Công Tôn Long cùng nhị công tử Công Tôn Hồ. Tỷ tỷ của ta là bị bức bất đắc dĩ, vốn định gả đi ra ngoài quên đi, nhưng là ta là chết sống không đồng ý, Hổ ca. Lòng ta lý chỉ có ngươi. Ngươi làm cho ta như thế nào nhận kết hôn người khác? Nàng như vậy vừa nói. Lý Hổ cảm động đem nàng lâu đến trong lòng. Truy vấn nói, phụ thân ngươi không phải đã nói. Chỉ có trên giang hồ nổi danh nhân vật, mới cho các ngươi gả thôi. Kia Công Tôn gia tuy rằng là giang nam thứ nhất thế gia. Ở trên giang hồ cũng không nhiều trò đi. Lý Hổ mặc dù xử sự không nhiều lắm. Nhận thức Thần Điêu giang hồ lý nhân cũng không nhiều. Này Công Tôn thế gia, đã có nghe thấy, chẳng qua là giang nam thủ phủ, cũng không này hắn xuất sắc chỗ. Tưởng kia Mộ Dung Thiên, hẳn là nhìn chúng Công Tôn gia tài sản, bằng không vì sao bức chính mình hai cái mạo nếu thiên tiên nữ nhi xuất giá đâu. Là ta phụ thân xem ta cùng tỷ tỷ cả ngày chung quanh chơi đùa. Sợ gặp phải sự tình. Liền chủ động tìm Công Tôn gia đám hỏi. Công Tôn gia kia hai cái công tử. Một cái trưởng nghiêu ngựa đầu đàn mặt bàn xấu xí. Một cái khác bối cung cái ải giống cái thạch tàng. Ta cùng với tỷ tỷ ai cũng không nguyện ý gả. Mộ Dung Giang Diễm Đình chỉ nức nở. Nhìn thấy Lý Hổ, nàng không khỏi đại đổ nổi lên mặt vàng. Vậy ngươi tỷ tỷ nhân đâu? Lý Hổ không khỏi thay này lưỡng tỷ muội nhéo một phen hãn. Như vậy mỹ nữ tử, cả cho như vậy nam nhân, kia còn như thế nào sống a? Tỷ tỷ của ta nàng nhân đã ở Lạc Dương. Ta cùng với nàng ở nhất khách sạn ở 3 ngày, một đường theo Giang Nam đi vào nơi này, không ăn ít đau khổ. Mộ Dung Giang Diễm vẻ mặt tiều tụy chi dung, làm cho Lý Hổ trong lòng rất là đau, phủ phủ của nàng hay gò má. Lý Hổ nói, Giang Yến, ngươi đã đụng phải phu quân ta. Liền không thể tái sợ, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ bức ngươi xuất giá. Ân, phu quân ở ta cái gì cũng không sợ, nhưng là phu quân, ta nghĩ muốn là ngươi theo ta hồi Giang Nam, gặp cha ta một mặt, việc này liền đều giải quyết. Mộ Dung Giang Diễm nói tiếp, Lý Hổ cười nói, chẳng lẽ ta đi, phụ thân ngươi sẽ gặp đem ngươi gả cho ta. Mộ Dung Giang Diễm trên mặt lại lộ ra bi thương vẻ mặt. Dừng một chút nàng mới nói. Phu quân, lời nói thật không dối gạt ngươi. Cha ta nhiễm bệnh nặng. Cho dù là giang nam thứ nhất thần y biển hạc, cũng nói hắn nhiều nhất sống không quá năm nay. Đã mất dược khả trí. À, Lý Hổ trên mặt đi theo lộ ra bi thiết. Trong lòng lại tràn đầy vui mừng. Hắn đã chết khen ngược. Chính mình đại khả thoải mái cưới Mộ Dung Giang Diễm. Dù sao kia Mộ Dung Thiên xem ra cũng là một cái thông thái dởm người. An ủi Mộ Dung Giang Diễm mấy phần, Lý Hổ liền nói, mang ta đi tìm ngươi tỷ tỷ, ta vừa lúc đi lên kinh thành, mang bọn ngươi cùng nhau đi. Mộ Dung Giang Diễm gật gật đầu, liền cùng Lý Hổ đồng thiên mà đi, hướng về phía trước mà đi, Lâm Hướng Anh đám người theo ở phía sau. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Giang Diễm thỉnh thoảng hỏi Lý Hổ này đó nữ nhân là ai? Lý Hổ cũng không giấu giếm nói là chính mình các lão bà. Làm cho Lý Hổ vui mừng là, Mộ Dung Giang Diễm chút cũng chưa sinh khí. Ngược lại nói nam nhân nên như vậy, nếu không có cái ba vợ bốn nàng hầu, thật đúng là không phải cái nam nhân. Đến Mộ Dung Giang Diễm theo như lời khách sạn, Lý Hổ không khỏi nhíu mày. Này gian khách sạn môn quy rất nhỏ, từ bên ngoài xem coi như sạch sẽ, nhưng là đến trong điếm, liền hãy nhìn ra này khách sạn quả thật không được tốt lắm. Lấy Mộ Dung Giang Diễm như vậy mỹ nữ, trụ này chờ thấp hơn khách sạn, Lý Hổ rất là không rõ. Mộ Dung Giang Diễm như là nhìn thấu Lý Hổ suy nghĩ. Nhỏ giọng nói, ta cùng tỷ tỷ dọc theo đường đi bị nhân đuổi theo. Đều là công tôn gia cao thủ, bất đắc dĩ liền tìm này gian tiểu khách sạn trụ hạ. Lý Hổ gật gật đầu, trở lại đối với chúng nữ nhẹ giọng nói, các ngươi tại hạ biên để cho, ta cùng Giang Diễm đi lên tìm nàng tỷ tỷ. Vâng, phu quân, Yêu Hương Vân già nhất thật, chút không ăn dấm, nhưng thật ra Lâm Hướng Anh mấy nữ, nhìn như gật đầu đáp ứng, trên mặt một cái so với một cái khó coi. Nói vậy các nàng cũng đều bắt đầu phiền chán Lý Hổ bên người nữ nhân. Càng ngày càng nhiều, cùng Mộ Dung Giang Diễm thượng khách sạn lầu 2, hai người đến một gian khách phòng ngoài, Mộ Dung Giang Diễm thân thủ có tiết tấu khinh gõ tam hạ môn. Môn không có mở ra, bên trong lại truyền đến một tiếng nữ nhân ho khan thanh. Mộ Dung Giang Diễm cười giải thích nói, đây là ta cùng tỷ tỷ ám hiệu. Lý Hổ hiểu được đốt đầu, trong lòng cười thầm, này lưỡng tỷ muội quả nhiên thực thông minh, đi ra lưu lạc giang hồ, không điểm như vậy kỹ lưỡng, nhất định hội chịu thiệt. Chỉ thấy Mộ Dung Giang Diễm lại gõ cửa vài cái, môn mới bị mở ra, một người mặc lục y nữ tử cẩn thận ló, vừa thấy là chính mình muội muội, cả cười đứng lên, lại nhìn đến Lý Hổ, nàng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vẻ mặt nghi hoặc. Giống như đang hỏi chính mình muội muội, này nam nhân là ai? Lý Hổ Tâm nói, ngươi xem cái gì xem, cũng không phải chưa thấy qua ta. Đương nhiên lời này hắn không thể nói xuất khẩu, chính là trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, xem như cùng Mộ Dung Băng đánh so chiêu hô. Vào khách phòng, Mộ Dung Băng lập tức lôi kéo muội muội đến một bên góc. Ghé vào nàng bên tai khẽ hỏi, hắn là người nào? Lý Hổ mặc dù ở một bên đứng, khoảng cách lưỡng tỷ muội mấy thước xa, lại rõ ràng nghe được các nàng đối thoại. Ngươi gặp qua, lần đó ta bị một cái ngân tặc bắt lấy, là hắn đã cứu ta. Mộ Dung Băng trên mặt vẫn là lạnh lùng, tiếp tục nói, vậy ngươi vì sao dẫn hắn đến? Nhìn Lý Hổ, Mộ Dung Giang Diễm vẻ mặt kích động dịu dàng nói, hắn là duy nhất có thể giải cứu chúng ta nhân. Liền hắn, công tôn gia thế lực như thế khổng lồ, ngươi đừng loạn liên lụy ngoại nhân vào được. Mộ Dung Băng trong lời nói làm cho Lý Hổ trong lòng run lên. Không nghĩ tới này thoạt nhìn lạnh lùng nữ nhân, còn có thể quan tâm người khác, hắn mới không phải ngoại nhân. Không dối gạt tỷ tỷ, ta cùng với hắn, sớm đã có vợ chồng chi thật. Mộ Dung Giang Diễm thốt ra. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Băng vẻ mặt khiếp sợ nhìn muội muội, lại nhìn mắt Lý Hổ, cao thấp đánh giá nổi lên hắn, trong lòng đồng thời nghĩ đến, muội muội đầu óc có phải hay không phá hư rớt, diện mạo như thế tục tằng nam nhân, như thế nào vào khỏi của nàng pháp nhãn? Chẳng lẽ là này nam nhân cứng rắn bức bách chính mình muội muội? Vậy bất đồng, Mộ Dung Giang Diễm đem qua lại cùng Lý Hổ phát sinh hết thảy nói ra. Mộ Dung Băng nghe sửng sốt, trong lòng lại kích động vô cùng. Nàng không nghĩ tới, muội muội này yếu ớt vô cùng Mộ Dung gia tiểu công chúa. Thế nhưng còn có thể lấy thân báo đáp phương thức báo lại đáp ân nhân cứu mạng. Nếu gạo nấu thành cơm, Mộ Dung Băng cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là nàng chút không tin Lý Hổ có thể là giải cứu nàng cùng muội muội nam nhân. Nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi lại không biết người này chi tiết, cho dù hắn võ công cao cường, không có thế lực, như thế nào cùng công tôn gia chống đỡ hành, đến lúc đó nếu là công tôn gia chủ một mạch, bức phụ thân, ngươi xem sự tình như thế nào? Mộ Dung Giang Diễm xem tỷ tỷ như thế ngoan cố, liền nói, tỷ tỷ, ngươi có thể yên tâm, phu quân nhân tốt lắm, hắn lại càng không hội gạt ta, nói có thể giải quyết công tôn gia sự. Ta liền tin tưởng hắn, ngươi, Mộ Dung Băng lần đầu tiên gặp muội muội như thế kiên định. Nàng thực nghi hoặc, Lý Hổ là như thế nào làm cho muội muội khăng khăng một mực cùng hắn. Này không phải một hai câu có thể lừa gạt, thuyết phục Mộ Dung Băng rời đi nơi này, thu thập một ít vụn vặt xiêm y cùng mang theo vật phẩm. Lý Hổ dẫn tỉ muội lưỡng cùng các nữ về tới vừa xong Lạc Dương trụ hạ khách sạn. Này khách sạn là Lạc Dương thứ nhất đại khách sạn, có thành Lạc Dương chủ công đạo. Khách sạn trực tiếp an bài sổ gian thượng phòng. Lý Hổ cùng Mộ Dung Giang Diễm phân biệt hồi lâu. Đến đêm khuya, ly khai Lâm Hướng Anh cùng Tiểu Long nữ khách phòng. Xoay người đi tới Mộ Dung Giang Diễm khách phòng. Coi như biết Lý Hổ tương lai. Mộ Dung Giang Diễm trong phòng vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Đốc đốc đốc, Lý Hổ gõ vài cái lên cửa. Bên trong nhất thời truyền đến tiếng bước chân. Môn bị mở ra, Lý Hổ còn chưa mở miệng. Một thân ảnh sớm chàng vào chính mình trong lòng. Lý Hổ cười ôm trong lòng nữ nhân vòng eo. Nhẹ giọng nói, như thế nào, ngủ không được. Trong lòng nhân đúng là Mộ Dung Giang Diễm. Lúc này nàng quần áo mỏng manh. Bên ngoài thanh la xa y. Bên trong lại coi như cái gì cũng chưa mặc. Một trận mềm yếu nhẹ Lý Hổ trong lòng ngứa. Hoành ôm lấy nàng đi vào phòng. Hồi chân đá thượng môn, phu quân, ta nghĩ ngươi, Mộ Dung Giang Diễm vẻ mặt hồng hào, nũng nịu nhẹ giọng nói. Lý Hổ đem nàng ôm đến trong phòng giường thượng, nhẹ nhàng thả xuống dưới, liền nói, ta cũng vậy tưởng lão bà ngươi. Hồi lâu không thấy, lão bà vẫn là như thế xinh đẹp động lòng người. Mộ Dung Giang Diễm mặt cười hồng làm như máu tươi bình thường. Trên mặt lại lộ ra oán trách lại tình cảm nói. Phu quân hoa tâm, bên người như thế phần đông thiên tiên bản mỹ nữ, ngươi thế nào còn có nghĩ rằng Giang Diễm ta, lão bà, ngươi ghen tị, Lý Hổ cười nói, Mộ Dung Giang Diễm lắc đầu kiều thực nói, mới không phải đâu, ta nghĩ không, chỉ cần phu quân trong lòng có ta, ta liền thấy đủ, Lý Hổ đại thán lòng của phụ nữ tư, thật sự là không thể nắm lấy, đột nhiên trở lại vung thủ, trong phòng ánh nến nhất thời toàn diệt. Như thế thần công làm cho Mộ Dung Giang Diễm một trận khen. Nhưng là kế tiếp chuyện, làm cho Mộ Dung Giang Diễm cả người bắt đầu đại nhiệt. Trong phòng hắc ám vô cùng, Mộ Dung Giang Diễm lại đối trên người cặp kia chạy hai tay yêu thích vô cùng. Lý Hổ ôn nhu động tác, làm cho nàng vô cùng tâm an, cặp kia coi như mang theo ma lực hai tay, lại trêu chọc Mộ Dung Giang Diễm trên người lửa nóng vô cùng. Ngứa cảm giác nháy mắt đánh úp về phía toàn thân, hai người ôm cùng một chỗ, cho nhau thốn thoát trên người xiêm y thẳng đến hai người thẳng thắn thành khẩn tướng thiếp. Mộ Dung Giang Diễm thân thủ bắt lấy Lý Hổ cường hãn dương vi thi cao thấp bộ lộng. Nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn hấp tấp nói, phu quân, làm cho Diễm Nhi nhấm nháp xa cách đã lâu yêu đi. Như thế thẳng thắn thành khẩn thà đơn giản yêu cầu. Lý Hổ đương nhiên không thể cự tuyệt, hai tay nhẹ nhàng xoa Mộ Dung Giang Diễm kia mềm yếu thánh nữ phong. Trà sát xoa bóp vài cái, liền ôm lấy của nàng kiều thể, làm cho nàng ngồi xếp bằng ở tại chính mình trên người. Lúc này Lý Hổ tìm kia Mộ Dung Giang Diễm sớm động tình vực sâu chi khẩu. Một chút xâm nhập đi vào. A, phu quân, trong phút chốc, Mộ Dung Giang Diễm thấp giọng kêu rên một tiếng. Có lẽ là lâu dài không có ở hành nam nữ chi hoan. Nàng nhíu mày, hai tay gắt gao bắt lấy Lý Hổ bả vai. Lý Hổ không khỏi không dám tiếp tục, nhỏ giọng hỏi, Diễm Nhi, có phải hay không rất đau? Mộ Dung Giang Diễm lắc lắc đầu, thân đầu cùng Lý Hổ hôn môi lên, thân thể tự giác cùng nhau nhất phục, nhẹ nhàng di động dựng lên, như thế ôn nhu kích tình, làm cho Lý Hổ rất là hưởng thụ. Bất quá một hồi, Mộ Dung Giang Diễm liền thẳng kêu, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, phu quân, ta muốn ngươi bá đạo. Lý Hổ đương nhiên vui như thế, về phía trước nhất nằm úp sấp, đem Mộ Dung Giang Diễm áp đảo ở tại dưới thân, phòng nội kích khởi tuyệt vời dẫn nhân chú mục giai điệu. Mộ Dung Giang Yến mãnh hấp một hơi, tiếp theo tiện tay tục trừng đạo kêu to đứng lên, a, hảo đài, cứng quá, đỉnh hào. Thật thoải mái yêu, sắp tử ta, chấm chấm, mau, sắp thâm chút, chấm, a, thật thoải mái a, sắp tử ta, chấm chấm, phu quân, Lý Hổ không chỉ có là võ lâm cao thủ, ở nam nữ dâm thuật thượng lại đỉnh thiên lập, hắn hiện tại đã sớm luyện liền cao siêu ngự nữ thần công. Có thể đem một loại thật lớn lực lượng hoàn toàn tập trung ở toàn thân mỗi nhất bộ vị. Mà này đặc thù bản sự, hắn hiện tại rong rồi bụi hoa duy nhất pháp bảo. Mộ dung giang yến ngọc thể giống ma hoa đường giống như nổi điên vặn vẹo. Âm hộ theo dương vi thi trừ sát nhịp, hướng về phía trước mãnh đỉnh, ngập nước mắt xếch, tham lam nhìn Lý Hổ. A, sắp hảo thâm, a, mau chút, ở mau chút, đại lực điểm, a, đã chết, a, thật thoải mái, a. Lý Hổ nhìn mộ dung giang yến bị khơi màu dục hỏa hậu màu hồng khuôn mặt. Mà mộ dung giang yến nhìn Lý Hổ kia cao thấp cây xích mích mày rậm. Một cỗ sóng nhiệt đồng thời nảy lên hạ bọn họ trong lòng. Trong lồng ngực dục hỏa cháy sạch càng dữ dội hơn càng vượng càng mạnh. Hai người đồng thời đem đối phương cổ ôm sát. Lại là một trận phi xa giống như mãnh liệt. Mộ dung giang yến mạnh đem cái lưỡi thơm tho đưa vào hắn trong miệng. Lý Hổ ở mãnh liệt hút cái lưỡi thơm tho đồng thời. Hạ thân dương vi thi lại nhanh hơn tốc độ, liên tục lại là 100 nhiều hạ, thẳng tiến thẳng đánh, cấp trừ mãnh sát, hai tay ôm ở mộ dung giang diễm nguyễn trên lưng. Lý Hổ có thể cảm giác được một loại tuổi trẻ nữ từ đặc hữu co giãn làn da. Tế mà không nị, cảm giác càng mạnh liệt lên, thả càng điên cuồng lên, cách chương.